Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 116 của bộ truyện Tiên Hiệp Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Chư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhớ like, share và comment nhận xét của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lúc bấy giờ, khóe mắt Trung Nhạc co rút lại, trong lòng kinh hãi. Hắn rốt cuộc cũng đã gặp được một cường giả có song linh, song nguyên thần. Bản thân Trung Nhạc chính là song linh, song nguyên thần, đồng thời có được Nhật Linh và Nguyệt Linh, mà Thường Khanh vậy mà cũng có được song linh, song nguyên thần. Bất đồng với chính hắn là song linh, song nguyên thần của Thường Khanh, một cái là Nguyệt Linh, còn một cái là Bạch Hổ Chi Linh. Hơn nữa, Thường Khanh còn có thể phân tách hồn phách của chính mình ra làm hai, đồng thời có được hai nguyên thần, một nam một nữ. Điểm này Trung Nhạc tuyệt đối là không thể làm được. Nguyên thần của Trung Nhạc có thể biến thành hình thái thần nhân Kim Ô, cũng có thể biến thành hình thái thần nhân Tinh Thiềm, còn có thể biến thành hình thái Phục Hy hoặc là hình thái Tuệ Hoàng. Nhưng bảo hắn đồng thời xuất hiện cả hai nguyên thần, vậy thì ngàn vạn lần là không thể làm được. Lúc bấy giờ, thiếu niên Thiên Ngô thấp giọng nói: "Tiểu tử này ẩn giấu có chút sâu á. Song linh song nguyên thần chính là nguyên thần chỉ trong truyền thuyết mới có được. Nguyên thần mạnh nhất của Côn Luân cảnh ta chính là Tiên Thiên Nguyệt Linh và Bạch Hổ Chi Linh. Hắn vậy mà đồng thời có được cả hai cái sao?" Một cái đầu khác của thiếu niên Thiên Ngô kêu lên: "Mấu chốt nhất chính là hắn rốt cuộc là nam hay nữ đây?" Một cái đầu khác lại kêu lên: "Rõ ràng thoạt nhìn là nam, sao đồng thời lại cũng là nữ được?" Trung Nhạc cũng thoáng ngẩn ra, trong lòng nhất thời cảm thấy hoang đường. Nguyên thần thần nhân ba chân là nam, mà nguyên thần Tây Vương Mẫu lại là nữ. Giới tính của nguyên thần vốn là do hồn phách quyết định, hồn phách lại do nhục thân quyết định. Nhục thân là nam, nguyên thần cũng sẽ là nam. Nhục thân là nữ, nguyên thần cũng sẽ là nữ. Mà Thường Khanh hiển nhiên là đồng thời có được đặc thù của cả nam lẫn nữ, cho nên mới khiến cho nguyên thần của hắn cũng là một nam, một nữ. Chẳng lẽ thân thể của hắn vừa là nam, vừa là nữ hay sao? "Thường Khanh, ngươi làm sao luyện thành được như vậy?" Một cái đầu trong tám cái đầu của thiếu niên Thiên Ngô hiếu kỳ dò hỏi. Thường Khanh bật cười ngạo nghễ, thanh âm lúc nam lúc nữ, lúc thô lúc mảnh: "Sau khi ta tiến vào quy khư, đã tìm được mấy gốc thiên thần tháo, ăn vào đám thần dược này gia tăng tu hành, lúc này mới đột phá tu thành chân linh. Ta ẩn giấu cho tới bây giờ chính là vì thời điểm này một lưới bắt gọn tất cả các ngươi, diệt trừ toàn bộ cường giả, độc chiếm tài phú toàn bộ quy khư." Thiên Nhất không nhịn được hỏi: "Ta muốn hỏi là ngươi làm sao có thể luyện chính mình trở thành không nam không nữ, cũng không hỏi ngươi làm sao tu thành chân linh. Nói mau nào." Mấy cái đầu còn lại của thiếu niên Thiên Ngô nhao nhao thúc giục, sắc mặt của Thường Khanh nhất thời trầm xuống, hai tay nhét vào trong ống tay áo, cười lạnh nói: "Thật là thứ không biết sống chết mà. Ta đã mở ra hết thảy toàn bộ cực cảnh, chỉ còn lại cực cảnh của chân linh cảnh là chưa tu thành. Các ngươi lấy cái gì mà đấu với ta đây? Trung Sơn Thí, ngươi không phải vẫn luôn muốn biết đồ vật trong tay áo ta rốt cuộc là cái gì sao? Hôm nay ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút á." Hai tay của hắn cuối cùng cũng rút ra khỏi ống tay áo, trong tay xuất hiện một ống trúc dài chừng 5 tấc. Hai đầu ống trúc đều có phong ấn. Thường Khanh mở lớp giấy phong ấn ra, lộ ra một ngụm nước trong suốt bên trong ống trúc. Ngụm nước này trong suốt giống như ánh trăng vậy. Ống trúc vừa mới mở ra, nguyệt quang giống như yên hoa từ trong ống trúc bay ra ngoài. Ngụm nước này cũng không nhiều lắm, thể tích chỉ cỡ một nắm tay mà thôi. Thường Khanh nhìn chằm chằm Tiên Thiên Thái Âm Thần Thủy, lộ ra thần sắc si mê, lẩm bẩm nói: "Đây chính là Tiên Thiên Thái Âm Thần Thủy, chính là chí bảo chi thủy. Nó chân quý tới thế nào ngươi có biết không? Nó là thánh vật của Thiên Đình thời điểm khi lục đạo ngày trước còn chưa tan vỡ. Thần thủy trong giao trì của Tây Vương Mẫu Quốc Côn Luân cảnh so ra vẫn còn kém xa với nó. Nghe nói thần thủy này chính là bảo vật do Tiên Thiên Thái Âm Chi Thần lưu lại, tặng cho Luân Hồi Đại Thánh Đế. Hôm nay các vị có thể chết bởi Tiên Thiên Thái Âm Thần Thủy này, tuyệt đối là vinh hạnh bằng trời. bản thân ta là tiên tiên nguyệt diệu linh thể, đủ để giá ngự nó rồi. Ngụm nước từ trong ống trúc chảy ra kia từ từ dâng lên, phiêu phù trên không trung, mang theo mỹ cảm, khiến cho người ta hít thở không thông. Thần uy của nó cũng đồng dạng khiến cho người ta hít thở không được thông. Thần uy khủng bố chưa từng thấy từ trong dòng thủy lưu chảy xuôi trên không trung lan tràn ra, khiến cho người ta cực kỳ kinh hãi. Thường Khanh còn chưa thôi động dòng nước này đã khiến cho người ta không nhịn được sinh ra cảm giác không thể chống cự. Thần uy của nó thậm chí còn bắt đầu áp chế pháp lực nguyên thần của tất cả các cường giả bốn phía. Thần thể lưu động trong nguyệt quang giống như một vị thần nữ xinh đẹp, trong sự mỹ lệ tràn ngập cảm giác hủy diệt hết thảy. Đây chính là tiên thiên thái âm thần thủy. Sắc mặt đám người Tu Đà Di đại biến, uy năng của thần thủy quá mạnh mẽ. Trong lòng bọn họ cũng không khỏi thấp thỏm, sắc lệnh và thánh lệnh mà tổ bối cấp cho bọn họ có thể ngăn được uy năng của thần thủy này sao? Quái mắt Trung Nhạc nhảy lên, quang luân sau đầu khẽ chuyển động, cây đèn đồng rách nát tơi tả bay ra. Hắn dự định lấy ra thần dực đao. Thần dực đao cũng là át chủ bài của hắn. Lúc trước hắn đại chiến với đám cường giả này, thủy chung vẫn không dùng tới thần dực đao. Một là chưa cần thiết, hai là uy lực của thần dực đao quá lớn, khi sử dụng tiêu hao cũng quá lớn. Hơn nữa chỉ sợ bằng kim giật và bằng thiên thu có thủ đoạn thu lại thanh thánh khí của côn bằng thần tộc này, mà hiện tại hắn đã không thể sử dụng thanh thánh khí này. Kim kiếm bằng vũ bay vào trong cây đèn đồng, nâng kiện thánh khí vô cùng to lớn kia lên, bay ra ngoài cây đèn. Sắc mặt Trung Nhạc ngưng trọng nói: không biết kiện thánh khí côn bằng thần tộc thần dực đao này có thể ngăn cản được tiên thiên thái âm thần thủy không? Trong lòng của hắn cũng không quá nắm chắc. Dù sao đây cũng là bảo vật do một tôn tiên thiên thần tặng cho Luân Hồi Đại Thánh Đế. Thường Khanh mỉm cười vẫn như cũ, nhìn chằm chằm vào dòng thủy lưu trước mặt, nhẹ giọng nói: các vị, hiện tại các ngươi có thể chết đi. Oanh! Hắn thôi động tiên thiên thái âm thần thủy, đám thần thủy nhất thời đột biến hóa, biến thành đại thủy ngập trời. Từng con thủy long dữ tợn hung ác tuôn trào ra bốn phương tám hướng, đồng thời công kích về phía đám người cường giả kia. Sắc mặt đám người Tu Đà Di, Dư Huy kịch biến, vội vàng thôi động thần binh, ma thần binh của chính mình, chém thẳng về phía đám thủy long đập mặt mà tới kia. Từng kiện thần binh, ma thần binh nhất thời bị thần thủy bao phủ, trực tiếp tiêu thất trong dòng nước, không còn tung ảnh. Mà lúc này, sắc mặt Trung Nhạc trở nên cổ quái, cũng không thôi động thần dực đao, mà ánh mắt lại nhìn chằm chằm về phía miệng đèn. Chỉ thấy trên miệng cây đèn đồng rách nát tả tơi của cây đèn này, một viên minh châu tròn trịa từ từ dâng lên, mạnh mẽ nhảy một cái bay ra khỏi cây đèn đồng. Viên minh châu kia càng lúc càng lớn, biến thành một thủy tinh cầu thật lớn phiêu phù trên đỉnh đầu của hắn. Trong thủy tinh cầu, một vị thần nữ xinh đẹp khiến cho người ta hít thở không thông đang lẳng lặng nằm ở trong đó. Xoạt một tiếng, đám tiên tiên thái âm thần thủy bay múa đầy trời đột nhiên chuyển hướng, lao thẳng về phía quả tinh cầu này. Sắc mặt Thường Khanh kịch biến, liên tục thôi động pháp lực, thế nhưng cũng không thể khống chế được tiên thiên thái âm thần thủy. Chỉ thấy đám thần thủy này ào ào chui vọt vào trong thủy tinh cầu, biến mất không thấy đâu nữa. Trong tay hắn chỉ còn lại một ống trúc trống rỗng. Sắc mặt Thường Khanh còn đang ngẩn ngơ, nắm tay của Trung Nhạc đã hung hăng nện thẳng lên trên mặt của hắn. Thường Khanh giơ lên một tiếng, bị một quyền này của Trung Nhạc đánh cho cái cổ xoay tròn mấy vòng, thân thể cũng xoay tròn giống như bánh quay trèo vậy, vù vù chuyển động văng về phía sau mấy chục trượng, toàn thân giống như một con cóc lớn phủ phục trên mặt đất vậy. Mãng cổ! Thường Khanh giống giận một tiếng, tốc độ phản ứng nhanh tới mức khó có thể tưởng tượng, không hổ là tồn tại đã mở hết tất cả cực cảnh. Trung Nhạc đã lao tới được nửa đường, đột nhiên tiếng gầm cuồn cuộn đánh tới. Hắn không chút nghĩ ngợi giơ trưởng vỗ mạnh lên trên quỷ long thần cổ. Hai cỗ âm ba trùng kích lẫn nhau, không gian giữa hai người nhất thời cắt bay đá chạy. Toàn thân Thường Khanh bị chấn cho bay thẳng về phía sau, lại giống như một con cóc lớn nằm dạp xuống mặt đất vậy. Sau đầu của hắn hiện lên sáu vầng minh nguyệt, không gian trước mặt vặn vẹo, vô số đạo lợi nhận ngân sắc ầm ầm bắn ra, ngăn cản thế công của Trung Nhạc. Trung Nhạc đâm về phía trước một kiếm, kiếm vũ nhất thời tung bay tán loạn, đại tự tại kiếm khí quét ngang thiên địa, ngăn cản toàn bộ đám lợi nhận ngân sắc. Đồng thời quỷ long thần cổ cũng treo cao trên đỉnh đầu của hắn, không ngừng thùng thùng chấn động, tiếng trống liên miên cuồn cuộn đánh thẳng về phía trước. Gào! Thân thể Thường Khanh đột nhiên đại biến, trong khoảnh khắc đã biến thành một con bạch hổ, vô số kim khí lan tràn ra khắp toàn thân giống như xương cốt vậy. từ bên trong cơ thể xuyên thấu ra, đan xen chẳng chịt. Đám gai xương kim khí xen kẽ giao thoa, vô cùng sắc bén, chống lại đám kiếm khí của Trung Nhạc. Hai đại nguyên thần đồng thời xuất hiện sau lưng của hắn, biến thành thần nhân Kim Thiểm Ba Chân và nguyên thần Tây Vương Mẫu. Thần nhân Ba Chân tế khởi nguyệt dạ giám, treo cao trên không trung, chiếu rọi nguyệt quang, cuồn cuộn không ngừng bắn ngược trở về, công kích Quỷ Long thần cổ. Mà nguyên thần Tây Vương Mẫu thì nhập chủ thân thể của hắn, khiến cho hình thái Thường Khanh nhất thời đại biến, biến thành một nàng thiếu nữ, đầu màu, đuôi báo, bộ dáng xinh đẹp, thực lực đại tăng. Trung Nhạc giết tới trước người nàng thiếu nữ xinh đẹp này, còn chưa phóng tới trước mặt Thường Khanh, nguyên đan thái cực đã bay ra, thái cực lực tràng nhất thời nở rộ. Cùng lúc đó, nguyên đan của Thường Khanh cũng bay ra, hai loại lực tràng nguyên đan kỳ dị trọng điệp vào với nhau, va chạm với nhau, phát ra một tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Cuối cùng lại biến trở về thành hai khoảng nguyên đan, quay trở lại trong cơ thể chủ nhân. Lực tràng nguyên đan của bọn họ không phân cao thấp, va chạm với nhau, có xu thế cùng nhau ma diệt, cho nên vừa va chạm liền lập tức thu hồi lại, ai cũng không dám liều mạng chống đỡ. Hai người đều là dùng nhanh đánh nhanh, tốc độ phản ứng đều nhanh tới mức dọa người, trong nháy mắt đã va chạm với nhau mấy trăm lần. Mà lúc này, vị thần nữ trong nguyệt thạch kia đã thu toàn bộ tiên thiên thái âm thần thủy vào trong nguyệt thạch. Khỏa nguyệt thạch khẽ quay tròn chuyển động, không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng lại biến thành một viên thủy tinh cầu nho nhỏ bay về trong cây đèn đồng. Giáo luân sau đầu Trung Nhạc chuyển động, cây đèn đồng quay trở về trong bí cảnh nguyên thần của hắn, biến mất không thấy đâu nữa. Lúc này, đám cường giả còn lại đã phản ứng trở lại, ánh mắt nhìn về phía hai người Trung Nhạc và Thường Khanh, trong lòng có chút chần chừ. Một màn vừa rồi thật sự quá dọa người, tiên thiên thái âm thần thủy lan tỏa uy năng ngập trời, khiến cho bọn họ không có bất kỳ sức phản kháng nào. Nhưng sau một khắc, một chuyện càng thêm kinh khủng đã phát sinh. Trung Nhạc không ngờ lại tới khởi một tôn tiên thiên thần, chính là tiên thiên thần. Một tôn tiên thiên thần chân chính, không ngờ lại bị hắn lưu giữ trong hồn binh của chính mình, cứ như vậy tế ra. Sau đó, tiên thiên thái âm thần thủy đang chấn áp toàn trường, cứ như vậy dễ dàng bị tịch thu mất. Tiên thiên thái âm thần thủy có thể hù chết một đám người, mà tiên thiên thần lại có thể dọa chết sạch tất cả mọi người ở đây. Có người nhìn ra mờ ám, thấp giọng nói: tôn tiên thiên thần kia tự hồ không thể cử động hay sao vậy? Tôn tiên thiên thần kia tự hồ như đang ngủ say, hoặc là đã bị trọng thương vẫn chưa tỉnh lại. Thu lấy tiên thiên thái âm thần thủy chỉ là hành vi vô ý thức của nàng mà thôi. Lúc này Khoa Phụ Đình cũng đã tỉnh lại, bị một màn vừa rồi dọa cho ngây ngốc một trận. Hắn nghe vậy khẽ lắc đầu nói: hẳn là một tôn tiên thiên thần còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Thật sự mụ nội nó xinh đẹp mà. Sắc mặt của Tu Đà Di cũng có chút ngưng trọng. Là một tôn tiên thiên thần còn chưa triệt để thành hình, mặc dù vẫn chưa xuất thế, nhưng đã có được ý thức của chính mình rồi. Âm. Ở xa xa, Trung Nhạc và Thường Khanh phóng người bay lên, đáp xuống trên một cây bàn đào thần thụ đã chết héo. Thần thông không ngừng giao phong, thần binh liên tục va chạm, chấn động kinh thiên động địa. Hai người liên tục nhảy loạn trên những cây cành đã khô héo, mũi chân vừa chạm xuống liền nhảy đi. Các loại thần thông ầm ầm bạo phát, khiến cho người ta nhìn tới hoa cả mắt. Đông đảo cường giả nhao nhao nhìn lại, cặp mắt đều nhíu chặt lại. Trung Nhạc là địch nhân của bọn họ, nhưng vừa rồi Thường Khanh cũng muốn lấy tính mạng của họ, hiện tại nên công kích kẻ nào đây? Vậy thì đồng thời giết cả hai đi. Tu Đà Di là người đầu tiên xuất thủ, hắn phóng người lao lên cây, gia nhập vào chiến cuộc. Tám cánh tay không ngừng giao thoa, tám kiện ma thần binh đồng thời thống hạ sát thủ về phía Trung Nhạc và Thường Khanh. Thanh âm bạo phá dày đặc vang lên, ba người đồng thời rên lên một tiếng, từ trên cây khô rơi xuống. Trong nháy mắt, ba thân hình giao thoa mà qua. Thần nhãn thứ ba trên mi tâm Trung Nhạc mở ra, trong cặp mắt trái phải bắn ra hai đạo âm dương nhị khí. Thần nhãn thứ ba cũng bắn ra một đạo kiếm quang chém thẳng về phía Thường Khanh. Đại thần thông thần ma dịch của hắn bạo phát, tám cánh tay đồng thời thi triển thần ma dịch, nhất tề đánh về phía hai người. Tu Đà Di và Thường Khanh cũng đều thổ huyết, thân thể bị thần ma dịch kéo về phía trước, cơ hồ kéo vào trong thần ma thái cực đồ. Thường Khanh giơ lên một tiếng, dùng nguyệt giám ngăn cản kiếm quang của thần nhãn thứ ba, thế nhưng không thể ngăn cản được âm dương nhị khí. Bị âm dương nhị khí xẹt qua phần eo, cơ hồ chặt đứt thân thể của hắn ra làm đôi vậy. Hắn gầm lớn một tiếng, trong nháy mắt bị âm dương nhị khí cắt trúng, nhục thân đột nhiên biến thành kim thiết, tầng tầng văn lộ đồ đằng kim khí tinh mịn đan xen giao thoa, khiến cho âm dương nhị khí bị ngăn lại. Nếu muốn chặt đứt hắn ra làm đôi, nhất định phải tốn hao một đoạn thời gian. Đồng thời, Áo choàng của hắn tung bay, một tay rút ra ngân châm đâm nhanh về phía Trung Nhạc. Cây ngân châm kia xuyên thấu thần thông Thiếu Hạo Trung của Trung Nhạc, đâm thủng lồng ngực của hắn, dùng sức nhấc Trung Nhạc lên. Một tay còn lại thì hắn oanh kích lên lồng ngực của Tu Đà Di, cơ hồ đập nát lồng ngực của Tu Đà Di. Mà Tu Đà Di ở bên kia, một cái đầu chim cơ hồ bị kim kiếm bằng vũ của Trung Nhạc chém xuống. Hai cánh tay của hắn cầm lấy hai cây búa nhỏ, đều là ma thần binh cả, chém thẳng lên hai vai của Thường Khanh. Suýt chút nữa đã chặt đứt lìa hai cánh tay của Thường Khanh. Hai cánh tay còn lại vũ động, ma đao chém lên trên đùi đang đá tới của Trung Nhạc, chặt đứt lìa bắp đùi của Trung Nhạc. Một tay khác cầm đại sơn ấn, oanh phá thần thông Thiếu Hạo Trung, lại chạm phải Quỳ Long thần cổ, không thể oanh kích lên người của Trung Nhạc được. Một chân khác của Trung Nhạc lại đá vào đũng quần của hắn. Bốn khuôn mặt của Tu Đà Di nhất thời tím tái, há miệng mắng lớn: "Còn mẹ nó, cái tên này có ba chân!" Ba người nhanh chóng tách ra, mỗi người đều há miệng thổ huyết. Phần đùi bị chém đứt của Trung Nhạc nhanh chóng sinh trưởng trở lại, lại mọc trở về. Cái động lớn trên ngực cũng sinh trưởng, huyết nhục trở lại rất nhanh, một lần nữa sắp nhập chiến trường. Hai chân Tu Đà Di không ngừng chuyển động, toàn thân xoay tròn cực nhanh, tám cánh tay giống như lốc xoáy, cả người giống như một con quay, tám kiện ma thần binh điên cuồng xoay chuyển công kích về phía hai người. Thường Khanh cũng nhanh chóng chấn áp thương thế, thân thể biến thành một tôn thần nhân ba chân, khôi phục lại thân nam nhi, trên mặt mọc ra sáu con mắt, nghiến răng nghiến lợi công kích về phía hai người. Mà lúc này Huyền Chân, Huyền Tần của Huyền Vũ thần tộc đột nhiên hợp thể biến thành thần nhân Huyền Vũ, cũng giết vào chiến cuộc. Chỉ nghe một tiếng chấn vang thật lớn, lực phòng ngự của tôn thần nhân Huyền Vũ này có thể xưng là đệ nhất, dùng từng tấm Huyền Vũ thần thuẫn mạnh mẽ ngăn cản công kích của ba người, đồng thời công kích ngược lại bọn họ. Đám cường giả còn lại thế thế nhất tề dâng trào lên, thậm chí ngay cả Dư Huy, Tước Yên Nhi, Khoa Phụ Đỉnh cũng nhao nhao sắp nhập chiến cuộc. "Dám đánh huynh đệ của ta, tất cả các ngươi muốn chết thì sao?" Tám cái đầu của thiếu niên Thiên Ngô cũng nhao nhao hô to gọi nhỏ, xông về phía trước, tế khởi bát thủ Thiên Ngô Tôn, mạnh mẽ đánh xuống, muốn thu Thường Khanh vào trong bầu luyện hóa. Thường Khanh bị một đám thần thông đánh ngã trên mặt đất, thân thể phủ phục xuống, biến thành tam túc tinh thiềm, mãng cổ hét lớn. Nhưng thân thể đột nhiên bị kéo lên thật cao, bay vào trong bát thủ Thiên Ngô Tôn. Hắn vội vàng lắc mình, biến thành một con bạch hổ, gai xương kim khí nhao nhao bắn ra, công kích về phía bát thủ Thiên Ngô Tôn, ngăn cản hấp lực của kiện thần binh này. Ngay sau đó, nguyệt giám treo cao trên không trung chiếu rọi quang mang, một đạo quang trụ ngân sắc chiếu thẳng về phía bát thủ Thiên Ngô Tôn. Thiếu niên Thiên Ngô thấy không thể thu được hắn, liền bắt ấn thôi động bát thủ Thiên Ngô Tôn. Chỉ thấy tám con Thiên Ngô ở trên miệng bầu chợt mở miệng ra giống lớn một tiếng, bắn ra tám đạo quang trụ bay vào trong miệng bầu. Ở trong bầu hội tụ thành một đạo kim quang trụ kim sắc, từ trong miệng bầu bắn thẳng về phía Thường Khanh. Không ngờ một vị cự bá pháp thiên cảnh ma tộc ở một bên đúng lúc này lao thẳng tới, một chưởng đánh thẳng lên trên người thiếu niên Thiên Ngô. Toàn thân của thiếu niên Thiên Ngô ầm một tiếng nổ tung, biến thành tám con kim quang hống nhỏ nhắn chạy loạn ra bốn phía. Tám con kim quang hống lại đụng vào nhau, biến trở lại thành gã thiếu niên Thiên Ngô, một lần nữa quay lại chiến trường thống hạ sát thủ với đám quần hùng bốn phía. Xích Tuyết lúc này cũng đang ác chiến không ngừng, Xích Tình và Phù Tư Hương cũng bị cuốn vào trong cuộc hỗn chiến này. Ngay cả Bằng Kim Giật, Bằng Thiên Thu sớm đã né tránh ra xa, lúc này cũng phóng vọt trở lại tìm cơ hội thống hạ sát thủ với Trung Nhạc. "Loạn rồi, loạn rồi!" Trên trán Trung Nhạc toát ra mồ hôi lạnh. Chiến cuộc hiện tại đã hoàn toàn một mảnh hỗn loạn. Đám cường giả hai tộc thần ma không chỉ công kích hắn, đồng thời cũng công kích đám cường giả còn lại. Đám cường giả hai tộc thần ma cũng không chỉ có ân oán với hắn, mà cũng có ân oán lẫn nhau. Thậm chí giữa thần tộc và giữa ma tộc đồng dạng cũng có kiêu hận, cũng có cạnh tranh với nhau. Dù sao chỉ cần xung quanh có những thân ảnh khác tiếp cận, liền phát sinh một trận loạn đả. Loại tình huống này đối với tồn tại như Trung Nhạc vẫn còn có thể chịu được, nhưng sự tình càng nguy hiểm hơn vẫn còn ở phía sau. Quả nhiên một lúc sau, Dư Huy bởi vì thương thế quá nặng, trong mi tâm đột nhiên phát ra một tiếng ngầm vang thật lớn. Thiên Tận Thánh Lệnh do lão tổ tông Thiên Tận Thánh Tộc lưu lại, trong mi tâm hắn đột nhiên bay ra, thiêu đốt hừng hực. Thiên Tận Thánh Lệnh vừa thiêu đốt, một đạo ma hỏa khủng bố nhất thời thổi quét ra bốn phương tám hướng, bao phủ hết thảy mọi người vào trong Thiên Tận ma hỏa. Ma uy ngập trời, đốt tận hết thảy, khiến cho tất cả mọi người cùng một lúc tao ngộ cục diện tất sát. Thời điểm ma hỏa sắp sửa bao trùm tất cả mọi người, thì trong mi tâm Tức Yên Nhi đột nhiên cũng có ma uy ngập trời, phóng thẳng lên cao, một đạo long tức thánh lệnh từ trong mi tâm nàng bay ra, biến thành một con long tức khổng lồ. Long tức mở ra cánh chim, vô số hỏa tiễn như mưa bắn thẳng xuống dưới. Tất cả mọi người đều bị bao trùm dưới ma uy đáng sợ của long tức. Cùng lúc đó, khoa phụ sắc lệnh trong mi tâm của khoa phụ đỉnh cũng bay ra, phát ra kim quang sáng lạn, biến thành một tôn cự nhân khoa phụ. Song trưởng oanh thẳng xuống, lòng bàn tay to lớn khôn cùng bao phủ tất cả mọi người trong phạm vi của trường ấn. Lúc này, trong mi tâm của Tu Đà Di cũng bay ra một đạo Tu Đà thánh lệnh, biến thành hư ảnh của A Thác Thiên Chủ. Ma uy khủng bố chấn áp hết thảy, đại sát tứ phương. Trong mi tâm của Huyền Chân, Huyền Tần đồng thời bay ra hai đạo Huyền Vũ sắc lệnh, biến thành hai con cự thú Huyền Vũ. Huyền Quy mở miệng giống lớn, Huyền Xà há miệng thôn thiên, hút sạch hết thảy. Trong mi tâm Phủ Tư Hương thì bay ra Phủ Tăng thánh lệnh, biến thành ngữ ảnh của Phủ Tăng lão mẫu, tay cầm Phủ Tăng thần thụ, quét ngang bốn phương tám hướng. Mà trong mi tâm của Thường Khanh, vậy mà cũng bay ra một đạo Vương Mẫu sắc lệnh, khiến cho Xích Tuyết nhìn thấy cơ hồ phẫn uất tới mức muốn thổ huyết. Trong khoảnh khắc này, áp chủ bài của tất cả các cường giả trẻ tuổi của các tộc đều đồng thời nở rộ, khiến cho tất cả mọi người nhìn tới mức khóe mắt cơ hồ nứt ra, mất hồn mất vía, đều bị dọa tới sắc mặt có chút tái nhợt. Tất cả những sắc lệnh, thánh lệnh này chính là đại biểu cho chiến lực tối cao của hai tộc Thần Ma Côn Luân Cảnh và A Đà Cảnh, là đại biểu cho uy nghiêm và uy năng của tồn tại cấp thần hầu, đám Tây Vương Mẫu, tộc trưởng khoa phụ, thần tộc A Thác Thiên Thủ, tương đương với một lần va chạm giữa những tồn tại khủng bố này. Không nói những tồn tại này thắng bại như thế nào, ai mạnh ai yếu, chỉ nói đám cường giả bọn Trung Nhạc Thường Khanh này, bọn họ mặc kệ là có sắc lệnh, thánh lệnh bảo hộ hay không, hết thảy cũng sẽ bị uy năng thần ma khủng bố gạt bỏ, tuyệt đối không một người nào có thể may mắn còn sống sót nữa. Chẳng lẽ tất cả mọi người đều phải chết sạch sẽ hết sao? Thiếu niên Thiên Ngô đau khổ mà kêu lên. Toàn bộ đám người Tu Đà Di, Thường Khanh đều lâm vào tuyệt vọng. Đây chính là một trận tuyệt sát, một trận tuyệt sát không có bất kỳ sinh cơ nào. Hơn nữa, còn là một trận tuyệt sát do bản thân bọn họ tạo thành, chẳng trách được người khác. Kẻ phát động trận tuyệt sát này thật ra cũng không phải Trung Nhạc, mà là những tồn tại sau lưng bọn họ như Tây Vương Mẫu, tộc trưởng khoa phụ thần tộc A Thác Thiên Chủ. Chính là do những tồn tại này có tư tâm tuyển chọn những đệ tử hậu đại siêu quần bật tụy nhất của chính mình, lưu lại sắc lệnh hoặc là thánh lệnh lên trên người bọn họ, dùng để bảo hộ bọn họ, để bọn họ có thể giữ được tính mạng, thuận lợi mang về bàn đào thần quả, giúp cho chính mình kéo dài tuổi thọ. Mà chính do hành động này đã tạo thành trận tuyệt sát này. Đương nhiên, trong khoảng thời gian 10 vạn năm này, luyện khí sĩ của A Đà Cảnh và Côn Luân Cảnh đã từng tiến vào đại lục Quy Khư không biết bao nhiêu lần, đã có không biết bao nhiêu đời luyện khí sĩ tiến vào nơi đây. Các đời luyện khí sĩ trước trước sau sau tiến vào nơi này cộng lại ít nhất cũng có hơn 50 vạn. Trong số đó, những luyện khí sĩ tử vong chính là chiếm đa số, có thể sống sót trở về dù sao vẫn là số ít. Nhưng giống như lần này, vô số sắc lệnh và thánh lệnh ở trong một không gian không lớn đồng thời cùng một chỗ bạo phát, khiến cho các tinh anh trong luyện khí sĩ toàn quân bị diệt, sợ rằng vẫn là lần đầu tiên. Trong chuyện này, kẻ có công lao lớn nhất tự nhiên chính là Trung Nhạc. Nếu hắn không khiến cho nhiều cường giả như vậy rơi vào trận đại loạn đấu này, cũng sẽ không dẫn phát phản ứng dây chuyền, khiến cho nhiều sắc lệnh, thánh lệnh như vậy đồng thời bạo phát. Tình huống này chỉ có tiến vào cây đèn đồng, nói không chừng còn có thể tránh thoát được một kiếp thôi. Toàn thân Trung Nhạc run rẩy, vội vàng lấy cây đèn đồng ra, dự định chui vào lánh nạn, nhưng đột nhiên đúng lúc này, một đạo thần quang chợt từ trong cơ thể hắn bạo phát ra, bao phủ toàn thân hắn. Mà trên người đám cường giả còn lại cũng xuất hiện từng đạo kim quang bao phủ toàn thân tất cả mọi người vào trong. Truyền tống kim phù tại thời khắc mấu chốt này đã bị thôi động, bắt đầu tiếp dẫn bọn họ rời khỏi đại lục Quy Khư, trở về Côn Luân Cảnh và A Đà Cảnh. Pang pang pang, từng đạo kim quang bao phủ thân thể bọn họ bay thẳng lên không trung, biến thành từng đạo quang mang bay ra ngoài thiên ngoại. Truyền tống kim phù. Có người mừng tới mức chảy nước mắt. Uy năng của sắc lệnh, thánh lệnh thật sự quá đáng sợ. Bị uy năng đám sắc lệnh này, thánh lệnh này bao phủ, trong lòng bọn họ sớm đã tuyệt vọng. Không ngờ, tại thời khắc này, chư thần chư ma tại A Đà Cảnh và Côn Luân Cảnh lại kịp thời triệu hoán bọn họ, triệu hồi bọn họ trở về A Đà Cảnh và Côn Luân Cảnh, khiến cho bọn họ có thể tránh thoát một kiếp nạn. Dư Huy mở miệng kêu lớn. Trung Sơn Thí, lần này ta tha cho ngươi một mạng, lần sau gặp lại ta nhất định sẽ giết ngươi. Vô số đạo kim quang hội tụ lại thành từng đoàn từng đoàn, trong khoảnh khắc đã bay ra khỏi đại lục Quy Khư. Trung Nhạc đảo mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy đám kim quang bay ra có tới hơn 200 đạo, trong lòng thầm nghĩ, xem ra cũng có không ít luyện khí sĩ vẫn chưa vượt qua huyết hà, trả lại tránh thoát một kiếp này. Hắn cũng thở phào nhẹ nhõm một tiếng, trong lòng vẫn còn có chút tiếc nuối. Nếu đám thần ma kia triệu hoán trễ thêm một chút nữa, đám gia hỏa này sẽ toàn quân bị diệt rồi. Đột nhiên Trung Nhạc thoáng ngẩn ra, thần nhãn thứ ba của hắn nhìn xuyên qua từng đạo thần quang, nhìn được trong mấy đạo thần quang vậy mà không phải là luyện khí sĩ, mà là từng cây thần dược. Một cây trong số đó chính là lục đạo quả thụ. Cây lục đạo quả thụ này quả nhiên cũng đã rời khỏi Quy Khư, dự định tiến vào Côn Lôn cảnh hoặc A Đà cảnh để mà lánh nạn. Lần này đại lục Quy Khư thật sự sẽ triệt để bị hủy diệt hay sao? Hắn dõi mắt nhìn về phía đại lục Quy Khư càng ngày càng xa dần, chỉ thấy phiến đại lục này đang bay về phía một cái hắc động khổng lồ ở xa xa. Cái hắc động kia giống như là hắc ám vĩnh hằng vậy, rất nhiều thái dương và ngôi sao không ngừng bị hắc động xé sách thành từng mảnh nhỏ, cuối cùng bị nó nuốt chửng sạch sẽ. Đại lục Quy Khư sắp sửa một lần nữa tiến vào hắc động Quy Khư, sợ rằng sau này cũng sẽ không thể nhìn thấy phiến đại lục thần kỳ này được nữa rồi. Không biết bản đảo mẫu thú có thể trốn thoát một mạng hay không? Không biết sau này còn có thể gặp lại nàng được nữa không? Đế Lâm lão mẫu, hy vọng ngươi có thể sống sót đi ra, hy vọng sau này chúng ta còn có ngày gặp lại. Hắn thu hồi ánh mắt để mặc cho quang lưu truyền tống cuốn đi. Bởi vì tốc độ lưu quang di chuyển quá nhanh, cho nên mỗi người ai cũng không thể công kích các luyện khí sĩ bên trong những đạo quang lưu khác, cho nên ai nấy chỉ có thể yên yên tĩnh tĩnh chờ đợi bị truyền tống tới địa điểm mục tiêu. Đại lục Quy Khư càng lúc càng xa, dọc theo đường đi đám người Trung Nhạc lại nhìn thấy từng chiếc chiến hạm, từng tòa cung điện đổ sụp, đổ nát thê lương, từng cỗ thi thể, thần cốt vô cùng cường đại, còn có từng tôn thần nhân, nhục thân, hoàn hảo, không chút hao tổn. Những di tích cổ lão, những di sản Côn Luân Thiên Đình này lại một lần nữa bị kéo trở về trong hắc động Quy Khư. Đám quang lưu truyền tống càng lúc càng nhanh hơn, lướt qua những tinh hệ hỗn loạn, xuyên qua những biển lửa tinh tế hừng hực, lướt qua những không gian loạn lưu, thông đạo vãng sinh, vượt qua từng khỏa ngôi sao, từng tầng thái dương, xẹt qua trong vũ trụ hắc ám trầm tịch. Trung Nhạc nhắm mắt lại, một lần nữa thôi động thần ma cửu truyền tế tự pháp, tiến hành tế diệt nguyên đan của chính mình, bắt đầu nguyên đan chuyển thứ 8. Thời gian 2 ngày trôi qua, Trung Nhạc mở mắt ra, lúc này hắn đã tu thành chuyển thứ 8, đã trọng luyện xong nguyên đan, chỉ còn kém một chuyển cuối cùng sẽ có thể luyện thành cửu chuyển nguyên đan. Đột nhiên hắn đảo mắt quan sát đám quang lưu truyền tống bốn phía, cảm giác được có chút cổ quái. Vẫn là hơn 200 đạo quang lưu truyền tống, kỳ quái, có chút không đúng cho lắm rồi. Sắc mặt Trung Nhạc trở nên ngưng trọng. Vì sao toàn bộ các quang lưu truyền tống đều vẫn luôn hướng về cùng một phương hướng vậy? Giữa A Đà cánh và Côn Luân cánh còn có không ít những tinh hệ hỗn loạn và các thể không loạn lưu. Phương hướng các luyện khí sĩ của A Đà cánh trở về hẳn phải không cùng hướng với các luyện khí sĩ Côn Luân cánh mới đúng mới phải. Vì sao cho tới bây giờ vẫn còn chưa tách ra đấy? Da đầu của hắn nhất thời tê dại. Lưu quang truyền tống của các luyện khí sĩ A Đà cảnh và Côn Luân cảnh cho tới bây giờ vẫn chưa tách ra, sợ rằng cũng không phải là chuyện tốt gì. Trừ phi A Đà cảnh và Côn Luân cảnh đã trọng điệp lại với nhau, hoặc là các thần ma của A Đà cảnh đã rời khỏi A Đà cảnh ở trên đường đi tới Côn Luân cảnh triệu hoán các luyện khí sĩ của bọn họ. Sắc mặt Trung Nhạc kịch biến, có một loại cảm giác không rét mà run. Vận chuyển A Đà cảnh ra khỏi tinh hệ hỗn loạn và thể không loạn lưu tự nhiên là chuyện tình không có khả năng làm được, ít nhất các ma thần của A Đà cảnh tuyệt đối không thể làm được. Thế nhưng các ma thần của A Đà cảnh rời khỏi A Đà cảnh ở trên đường đi tới Côn Luân cảnh ôm cây đậy thỏ, như vậy hoàn toàn có thể làm được. Chỉ có lời giải thích này mới có thể nói xuôi được. Nguy rồi. Trong lòng Trung Nhạc nhất thời trầm trọng, vội vàng lấy cây đèn đồng ra, chỉ thấy Tân Hỏa vẫn còn đang ngủ say, mà trong bế cảnh nguyên thần của hắn, mấy cây thần dược còn đang vui mừng hấn hở, nhao nhao chia cắt thần thổ và địa bàn. Khâu Cấm Nhi thì vẫn đang trong thời kỳ mấu chốt, trùng kích pháp thiên cảnh. Hắn trong lòng thầm nghĩ, đám ma thần của A Đà Cánh khẳng định là đang đợi trên con đường phía trước rồi, chuẩn bị thu gặt thành quả thắng lợi,

cái đầu gian nan dãy giụa nhìn về phía lục đạo quả thụ, trong lòng nhảy loạn. Nếu lúc này lục đạo quả thụ xuất thú, có thể có cơ hội trốn thoát một mạng hay không? Bất quá có A Đà Thiên Chủ ở đây, chỉ sợ ngay cả hắn cũng vô lực mà chạy thoát được. Lúc này cây lục đạo quả thụ kia đã thu liễm lại toàn bộ thần uy, không có nửa phần dị tượng, giống như một luyện khí sĩ do một cây cổ thụ tu luyện thành yêu vậy, nhìn qua rất là bình thường. Trong lòng Trung Nhạc trầm xuống, nhất thời biết rõ tính toán của cây thần thụ này. Lục đạo quả thụ rõ ràng là không định sẽ xuất thủ, mà là dự định để mặc cho gã ma thần này bắt giữ, sau đó mới tìm cơ hội chạy trốn. Bàn tay ma thần chậm rãi hạ xuống, mắt thấy đã sắp sửa một lưới bắt gọn tất cả bọn họ. Sắc mặt đám cường giả của Côn Luân Cảnh như Khoa Phụ Đỉnh, Xích Tình, Huyền Chân, Huyền Tần, từng tên thảm đạm, trong lòng lâm vào một mảnh tuyệt vọng. So với lúc đám sắc lệnh, thánh lệnh bộc phát còn tuyệt vọng hơn. Ai có thể ngờ được đám ma thần của A Đà Cảnh vậy mà lại chặn giết nửa đường ở chỗ này, bắt giữ tất cả bọn họ đây. Thần ma bất đứng lập, bọn họ đều là tồn tại xuất chúng nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Côn Luân Cảnh. Nếu bị đám ma thần này bắt giữ, hậu quả có thể tưởng tượng. Nếu bị đám ma thần này giết chết tại chỗ, sợ rằng vẫn là kết quả tốt nhất. Đáng sợ nhất là muốn chết cũng không chết được, vĩnh viễn bị dằn vặt, thậm chí bị xem như là gia súc, hoặc là nguyên thần hồn phách bị luyện thành hồn binh, hoặc là biến thành khô lỗi bị sai khiến. Nghe nói đã từng có một tôn thần minh của thần tộc bị ma thần của ma tộc bắt được, luyện hắn thành một cái tim đèn, đốt tôn thần minh này lên, thiêu đốt suốt một vạn năm đằng đẵng, bị dày vò cả ngày lẫn đêm. Loại thống khổ này ai có thể thừa nhận nổi đây? So ra tử vong trở lại càng dễ dàng hơn một chút. Trong lòng đám người Khoa Phụ Đỉnh, Thường Khanh cực kỳ chán nản. Từ khi bắt đầu tiến vào quy khư, bọn họ đã gặp phải rất nhiều tai nạn, bị quỷ quái trong quy khư truy sát, bị Trung Nhạc quét ngang, suýt chút nữa chết giữ uy năng của sắc lệnh và thánh lệnh. Thật không dễ dàng mới bị truyền tống ra, lại sắp bị đám ma thần này bắt giữ. Nếu có một danh sách liệt kê những luyện khí sĩ xui xẻo nhất trên thế gian này, bọn họ tuyệt đối có thể xếp hạng cao ở trên đó. Mà đám người Tu Đà Di, Dư Huy thì lại đại hỉ, nhất là đám người Dư Huy, tức Yên Nhi, trước đây từng bị Trung Nhạc đè ra mà đánh, lại càng nheo nhau nhìn về phía Trung Nhạc. Trong ánh mắt lộ ra thần sắc hưng phấn. Bọn họ hẳn là đang tính toán xem sau khi Trung Nhạc bị bắt giữ, bọn họ sẽ hành hạ hắn như thế nào. Đại thủ ma thần kia sắp sửa nhất cử bắt giữ tất cả bọn họ. Nhưng đúng lúc này, trong tinh không đột nhiên bay tới một đạo quang mang giống như một đốm tinh hỏa thật nhỏ vậy. Nhưng đạo tinh hỏa này càng tiếp cận đám người lại càng lớn lên. Trong khoảnh khắc đã lớn cỡ cái chén. Trong nháy mắt đã lớn như cái mâm. Thời điểm bay tới gần đại thủ ma thần kia, đốm tinh hỏa đã biến thành hỏa cầu kích thước hơn 10 dặm, ầm một tiếng đập thẳng lên trên đại thủ ma thần kia. Đại thủ ma thần kia nhất thời bị chấn cho vỡ nát, trên ma hạm màu đen vang lên một tiếng kêu đau đớn. Rất nhiều ma thần trên ma hạm nhao nhao gầm lên. Trên ma hạm, A Thác Thiên Chủ vô cùng già nua đột nhiên đứng dậy, tay cầm lấy loạn tinh lưu kỳ. Đột nhiên chiếc ma hạm màu đen chợt chấn động kịch liệt, một bàn tay trắng tinh xuất hiện, vỗ mạnh lên trên thân thuyền. Chiếc ma hạm khổng lồ này phát ra một tiếng ầm vang thật lớn, thân thuyền vậy mà lõm xuống một dấu ấn bàn tay cũng thật lớn. Từng tôn ma thần trên thuyền, thân bất do kỷ, bị hất văng ra ngoài. A Đà Thiên Chủ, ngươi cũng quá không biết xấu hổ rồi, không ngờ lại xuất lĩnh nhiều ma thần như vậy, đi ám toán một đám tiểu bối như vậy. Một đạo thanh âm nữ tử già lua chợt vang lên. Từ xa xa, một đóa từng vân rất nhanh bay tới. Thời điểm bay tới bên cạnh chiếc ma hạm, đã biến thành một đám vân khí dài tới trăm dặm. Chỉ thấy Tây Vương Mẫu đầu đội phượng quan, xuất lĩnh đám chư thần của Côn Luân Cảnh, đứng trên từng vân, bộ dạng đằng đằng sát khí. Tây Vương Mẫu cười nói: "Bất quá, nếu các vị đạo hữu đã tới rồi, sao có thể không chào hỏi một tiếng đấy?" Chiếc ma hạm phát ra thanh âm răng rắc vang dội, rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh. A Đà Thiên Chủ đứng ở đầu thuyền cười ha hả: Tây Vương Mẫu, ngươi cũng đã già rồi, vừa già vừa nát, không ngờ lại xem trọng bàn đào thần quả như vậy, không tiếc đích thân tới đây trông giữ bàn đào thần quả mà đám tiểu bối đoạt được. Xem ra ngươi cũng giống như ta vậy, đã không còn bao nhiêu thời gian sống sót nữa rồi. Ngươi làm sao biết được chúng ta sẽ tới chỗ này chặn đường đấy? Trong lòng Trung Nhạc nhất thời nghiêm nghị. Đám ma thần A Đà Thiên Chủ mưu đồ bí mật cướp đoạt bàn đào thần quả trên người bọn họ, hành tích cực kỳ bí ẩn, mà các thần minh Côn Luân Cảnh, bọn Tây Vương Mẫu, vậy mà sớm đã có dự mưu, thật sớm đi tới chỗ này. Đám thần ma này đều là một đám tinh danh như quý, khó trêu khó chọc đấy. Trong lòng Trung Nhạc thầm nghĩ, thần uy ma uy ở trong tinh không ngầm ầm sao động, ép cho đám luyện khí sĩ hai tộc thần ma bọn họ cơ hồ muốn thổ huyết, khổ sở vạn phần. Ở trước mặt thần ma, một chút pháp lực khiến cho bọn họ kiêu ngạo, tu vi khiến cho bọn họ kiêu ngạo, hồn binh khiến cho bọn họ kiêu ngạo, hết thảy đều không còn tác dụng, hết thảy đều bị chấn áp. Đám người Trung Nhạc thiếu niên Thiên Ngô cố gắng chống đỡ thần uy ma uy, gian nan ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Chỉ thấy trong mắt bọn họ, thân thể đám thần ma này nhất thời trở nên vô cùng cao lớn, vô cùng vĩ ngạn, đỉnh thiên lập địa, nhổ núi, nấu biển, giống như hình dung trong truyền thuyết thần thoại vậy, trang nghiêm thần thánh, tà ác, bá đạo và vô địch. Mà những luyện khí sĩ thần ma thiếu niên bọn họ ở trước mặt đám thần ma chân chính này quả thật chỉ giống như một đám kiến hôi nhỏ bé, nhỏ tới mức thậm chí còn không cao bằng đầu ngón chân của đám thần ma này. Đột nhiên Trung Nhạc cố gắng gian nan di động bước chân, chân đạp tinh không, từng bước một di chuyển ra xa, muốn rời khỏi phạm vi thần uy ma uy bao phủ. Đám luyện khí sĩ hai tộc thần ma khắc thí thế cũng nhao nhao dịch chuyển thân hình, cật lực muốn tránh né đám thần ma này. Tây Vương Mẫu khẽ mỉm cười, mặc dù bộ dạng của nàng thoạt nhìn trẻ tuổi, tương tự như xích tuyết vậy, phảng phất là một nàng thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, nhưng thanh âm lại hiện rõ vẻ già nua. Nàng mỉm cười nói: "Trong A Đà Cánh, các ngươi có người của Côn Luân Cảnh ta, biết được hành tích của các ngươi tính là cái gì chứ?" Khóe mắt của A Đà Thiên Chủ khẽ giật, ánh mắt đảo quét bốn phía, rơi xuống trên người đám ma thần lần này theo hắn tới đây, nhất nhất dò xét. Trong lòng đám ma thần nhất thời nghiêm nghị, nơm nớp lo sợ, căng căng thẳng thẳng, không dám nói lời nào, lo lắng bị hắn hoài nghi tới chân đầu của chính mình. Tây Vương Mẫu bật cười, nhàn nhạt nói: "A Đà Thiên Chủ, cần gì khẩn trương như vậy? A Đà Cảnh các ngươi không phải cũng đã cài không ít nằm vùng trong Côn Luân Cảnh ta hay sao? Đáng tiếc, nhãn tuyến của các ngươi đều đã bị ta giết chết cả rồi." A Đà Thiên Chủ lộ ra thần sắc kinh ngạc, cười ha hả nói: "Tây Vương Mẫu hẳn là đã giết lầm rồi. A Đà Cảnh ta chưa bao giờ cài nhãn tuyến vào trong Côn Luân Cảnh ngươi cả. Thật đáng thương rồi. Không biết là thần ma lộ nào vô duyên vô cớ chúng độc thủ của đạo hữu đây. Tây Vương Mẫu ngươi lạm sát kẻ vô tội như vậy, lẽ nào không sợ các huynh đệ tỉ muội Côn Luân Cảnh ly tâm đối với ngươi hay sao?" Sắc mặt Tây Vương Mẫu khẽ biến, phất tay áo một cái, mỉm cười nói: "Ngươi muốn làm loạn nội bộ quân ta hay sao? Các vị đồng đạo cùng với bổn cung tiễn đám tà ma ngoại đạo này lên đường đi thôi." Trên đám Tửng Vân, từng tôn thần minh nhao nhao giết ra, mà trên ma hạm đối diện, đám ma thần cũng phóng người nhảy lên, há miệng giống giận, bạo phát từng đạo thần thông. Mà lúc này, đám người Trung Nhạc còn đang ở ngoại vi, trên trán nhao nhao toát mồ hôi lạnh, vội vàng tăng nhanh cước bộ, liều mạng mà bỏ chạy càng xa càng tốt. Thần ma đánh nhau, bọn họ ở giữa nhất thời sẽ gặp tai ương, nhất thời có kẻ tránh né không kịp, bị một đạo dư ba thần thông trực tiếp ma diệt thành tro. Thần dược trong bí cảnh nguyên thần cũng biến thành một đống tro tàn. Những luyện khí sĩ gặp nạn như vậy cũng không ít. Các thần ma thật sự quá cường đại, đối mặt với thần ma chỉ bằng vào khí thế thôi cũng đã có thể hoàn toàn nghiền ép bọn họ rồi. Đột nhiên một gã luyện khí sĩ ma tộc đang lúc di động chợt thân bất do kỷ bay ngược về phía sau, bị kéo vào chiến cuộc giữa một tôn thần minh và một tôn ma thần, không kịp kêu lên một tiếng nào đã bị nghiền nát thành tro bụi. "Đệ tử của ta!" Khuôn mặt tôn ma thần kia vặn vẹo dữ tợn, kêu lên một tiếng đau đớn, vươn tay nắm lấy một thanh ma thần binh. Gã luyện khí sĩ ma tộc kia chính là đệ tử của tôn ma thần này. Hắn giao phong với đối thủ, thực lực không địch lại, lập tức triệu hoán ma thần binh của mình. Mà kiện ma thần binh của hắn chính là giao cho gã đệ tử này, bị gã đệ tử này thu vào trong bí cảnh nguyên thần. Hắn triệu hồi ma thần binh, kể cả gã đệ tử này cũng đồng thời bị triệu tới, ngược lại đã hại tính mạng của đệ tử chính mình. Đột nhiên lại có thêm mấy gã luyện khí sĩ nữa bị triệu hồi vào trong chiến cuộc của thần ma, lập tức bị đánh thành tro bụi, chết oan chết uổng. Trung Nhạc giận cả tóc gáy, vội vàng lấy Quý Long thần cổ ra, lại lấy cây đèn đồng ra dự định giấu Quý Long thần cổ vào trong cây đèn đồng. Đột nhiên Quý Long thần cổ chợt chấn động một cái, mang theo toàn thân hắn bay lên, bay về phía một tôn thần minh Quỷ Long. Trung Nhạc vội vàng buông tay ra, thân thể lóe lên một cái, đã biến thành một con Quỷ Long, một chân nhảy nhảy nhót nhót, điên cuồng phóng chạy ra xa. Tôn thần minh Quỷ Long kia chính là chủ nhân của Quỷ Long thần cổ. hắn vừa mới triệu hồi Quỷ Long Thần Cổ, trong lúc bận rộn liếc mắt nhìn về phía Trung Nhạc một cái, trong lòng vui vẻ. Quỷ Long Tử quả nhiên vẫn còn sống, không hổ là đệ tử của ta. Ồ, bộ dạng tiểu tử này tự hồ có chút không quá giống so với trước đây. Lẽ nào ở trong quy khư đã ốm đi một vòng rồi hay sao? Hắn chỉ nhìn thấy bóng lưng của Trung Nhạc, không nhìn thấy chính diện. Nếu nhìn thấy chính diện, tôn thần minh này nhất định sẽ vứt bỏ đối thủ, trực tiếp giết chết Trung Nhạc ngay tại chỗ. Rất nhiều luyện khí sĩ nhao nhao đào tẩu, thật không dễ dàng mới chạy ra khỏi phạm vi chấn áp của thần uy ma uy, lập tức thôi động pháp lực ra tốc rời đi. Tây Vương Mẫu và A Đạt Thiên Chủ vẫn như cũ giằng co ở phía xa, mặc cho các lộ thần ma bộ hạ tranh phong, bọn họ cũng không có xuất thủ. Tiểu bối các tộc không nên bỏ chạy quá xa, nếu bị thất tán trong tinh không, chính mình lạc mất, bất luận thần ma nào cũng không cứu được các ngươi đâu. Lúc này thanh âm của A Đà Thiên Chủ đột nhiên vang lên, ở trong chân không vẫn như cũ ầm ầm vang lên như sấm, truyền vào trong tai đám người Trung Nhạc, Tu Đà Di đang lúc phi độn bỏ chạy. Trung Nhạc nhanh chóng hồi hợp với Xích Tuyết, quay đầu nhìn lại, không nhìn thấy thiếu niên Thiên Ngô đâu cả. Đúng lúc này thanh âm của A Đà Thiên Chủ đã truyền tới. Xích Tuyết nói nhanh: "A Đà Thiên Chủ nói không có sai, chúng ta không thể bay loạn khắp nơi, nếu chạy lạc ở trong tinh không đó chính là cách cái chết không xa." Trung Nhạc đảo mắt quan sát bốn phía, nhãn tình nhất thời sáng lên. Hắn nhìn thấy cách đó không xa có một quả tinh cầu nham thạch, cách bọn họ ước chừng mấy ngàn vạn dặm, lập tức nói: "Chúng ta tới đó tránh một chút đi, đợi trận đại chiến thần ma này qua đi, lại dùng quả tinh cầu này làm cầu nối trở về Côn Luân Cảnh." Xích Tuyết gật đầu: "Cho dù về tới bên ngoài Côn Luân Cảnh, chúng ta cũng không thể trực tiếp tiến vào Côn Luân Cảnh được. Lôi tầng thuần dương của Côn Luân Cảnh có độ dày kinh người, tự tiện xông vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sau khi tới nơi đó chỉ có thể dừng lại trên mặt trăng đợi người tới tiếp đón thôi." "Cứ tới quả tinh cầu kia rồi hãy nói tiếp đi." Hai người nhanh chóng bay về phía quả tinh cầu kia. Cùng lúc đó, rất nhiều luyện khí sĩ khác, bất luận là thần tộc hay là ma tộc, đều nhao nhao bay về phía quả tinh cầu nham thạch kia. Tất cả bọn họ đều muốn chạy tới nơi đó tránh nạn, bằng không nếu lạc đường ở trong tinh không, tất cả bọn họ cũng đều sẽ chết, không có bất cứ cơ hội nào. Dù sao không khí trong bí cảnh nguyên thần cũng không thể kiên trì thời gian quá lâu, phi hành trong chân không cũng không có bất kỳ lực cản nào. Đám người bay đi càng lúc càng nhanh hơn, tốc độ so với ở trong Côn Luân Cảnh còn nhanh hơn gấp trăm lần. Bởi vậy khoảng cách mấy ngàn vạn dặm mặc dù rất xa, nhưng với tốc độ của bọn họ không bao lâu sẽ có thể tới được nơi. Phi hành trong chân không cũng cần có kỹ xảo, bởi vì không có không khí nên cánh chim cũng không có bao nhiêu tác dụng, không thể mượn lực được, chỉ có thể dựa vào pháp lực thi triển thần thông phi hành. Trung Nhạc biến thành Tam Túc Kim Ô, giữa cánh chim phủ đầy lôi hỏa, mượn lực lượng lôi hỏa phi hành giống như một vầng mặt trời. Xích Tuyết thì biến thành một con bạch hổ gào thét phóng chạy. Mà ở xa xa, từng gã luyện khí sĩ của hai tộc thần ma đều có thủ đoạn thần thông của chính mình, nhao nhao xuyên qua chân không, tốc độ phi hành cực nhanh. Tốc độ nhanh nhất chính là hai người Bằng Kim Giật và Bằng Thiên Thu. Bọn họ trực tiếp thân hóa đại côn ngàn dặm, ở trong chân không du động như cá gặp nước, tốc độ nhanh tới kinh người. Đám người cách khỏa tinh cầu nham thạch kia càng lúc càng gần, ai nấy đều nhao nhao thả chậm tốc độ, chuẩn bị đáp xuống. Trung Nhạc cũng thu liễm cặp cánh, đẩy đám lôi hỏa về phía trước nhằm chậm lại tốc độ di chuyển. "Thật kỳ quái, sao A Đà Thiên Chủ lại có lòng tốt chỉ điểm cho chúng ta như vậy, nói cho chúng ta biết không thể bay loạn ở trong tinh không vậy?" Trong lòng hắn đột nhiên lóe lên một ý niệm này. Lúc này hắn cũng đã đáp xuống, chân đạp trên mặt đất, mà Xích Tuyết ở bên cạnh cũng đã đáp xuống. Đám luyện khí sĩ hai tộc thần ma còn lại cũng nhao nhao hạ xuống đất, đi tới trên quả tinh cầu nham thạch băng lãnh này. Dần dần, đám luyện khí sĩ tốc độ chậm hơn ở phía sau cũng lần lượt chạy tới, nhao nhao đáp xuống. "A Đà Thiên Chủ nói cho chúng ta biết không thể bay loạn ở trong tinh không, chẳng lẽ là muốn dẫn chúng ta tới trên quả tinh cầu này sao?" Trung Nhạc đột nhiên giận cả tóc gáy, vội vàng chụp lấy tay của Xích Tuyết rồi quát lớn: "Đi mau!" Lời nói của hắn vừa mới khỏi miệng, đã nghe thanh âm nổ vang ầm ầm truyền tới. Một ngọn núi cao khổng lồ phía trước chợt nổ tung, một tôn ma thần phá vỡ núi cao xuất hiện ở trên tinh cầu nham thạch. Uy năng ma thần quét ngang bốn phương tám hướng, cười ha hả nói: "Đi ư? Đi chỗ nào đây? A Đà Thiên Chủ để ta đợi các ngươi ở chỗ này đã lâu rồi." Trên quả tinh cầu nham thạch